Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 10, nhớ lại. Góc truyện audio.com. Xèo xèo, tiếng trứng rán vâng lên. Trông ngon đó, nàng nhìn bữa sáng mà hắn làm. Cơm với cà ri và một ít trứng cuộn thật ngon nha. Chưa thử mùi vị thế nào nhưng mà nhìn màu sắc thực bắt mắt à nha. Nàng thích cuộc sống thế này, thật hạnh phúc, một ông hồng lý tưởng. Tí khoan, nàng vừa nghĩ gì vậy trời. Ngon thì ăn nhiều vào. Hắn cười nhé rồi lấy tay nhéo mũi cô. Nhìn nàng ăn ngon miệng lon hắn chợt ấm áp một trận, nàng ăn ngon như vậy hắn cũng thấy no, nếu ngày nào cũng như vậy thật tuyệt biết bao, cùng nàng một chỗ hưởng thụ cuộc sống an nhàn hạnh phúc cho tới mãi mãi. Thôi anh ăn đi, kẻo nguội rồi còn đi học sắp 8 giờ rồi đó. Nàng nhìn đồng hồ nhắc hở hắn, không quên tiếp tục chú tâm ăn, úp như ý em, hắn cười nhẹ rồi chú tâm vào ăn phần bữa sáng của mình. Chốc nữa đi học em đừng make up nữa nha, để anh làm cho. Hắn cười nhẹ rồi nói với nàng. Từ giờ trở đi nàng sẽ là thiên nga đờ si người người kính trọng như nữ hoàng, và hơn thế nữa nàng là bạn gái hắn. Nàng không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng tình rồi ăn tiếp. Sau khi ăn sáng xong hắn ra gara lái chiếc xe mô tô đời mới nhất mà mẹ vợ đã chuẩn bị cho bọn họ ra cổng đón nàng đi học. Ngồi vững chưa? Hắn hỏi nàng nhẹ nhàng. Không đáp lại lời hắn, nàng chỉ gật đầu rồi vòng tay qua eo ôm chặt bụng hắn, khóe miệng hắn nhếch lên cười không ngớt, đây là nàng câu dẫn hắn nha. Reng, reng, reng, vừa kịp lúc tới trường, hắn nắm tay nàng chạy cấp tốc lên lớp, may qua, vừa kịp bà giáo chưa tới. Ai kia, đẹp vậy, những tiếng xì xào vang lên xung quanh nàng và hắn, nàng mặt đỏ tía tai cúi đầu thấp ngượng ngùng không nói gì cả. Dầm, hắn đập tay mạnh xuống bàn, những tiếng xì xào không còn nữa, vì đâu có ai ngu mà đắc tội với hắn chứ. Nguyễn Lê Khánh Linh, người bị các người bắt nạt đó. Hắn nói làm cho cả lớp ồ lên một trận kinh ngạc. Những ả trước kia bắt nạt nó thì xấu hổ, những thằng trước kia cười nhạo nó thì gãi đầu không nói gì, trong giờ thì cứ liếc nó làm cho một người khó chịu. Các em, tiếng bà giáo vang lên làm cả lớp đưa sự chú ý lên bục giảng. Hôm nay lớp ta có một bạn mới, bà giáo nói làm cả lớp bình luận về bạn mới. Nào là boy or girl hay là có phải là trai xinh gái đẹp không ra thế ra sao? Mời em, bà giáo nói, một hoàng tử khôi ngôi tuấn tú bước vào, anh ta là một người ngoại quốc có hai màu ắt giống hệt nàng, từ dáng vẻ tới mặt mũi, nàng sóc trước vẻ ngoài của anh ta, một chàng trai giống hệt nàng chỉ trừ mái tóc màu vàng chói kia. Nhìn anh ta rất đỗi quen thuộc mà xa lạ, một cơn đau nhức kéo tới đầu nàng, nàng ôm đầu. Apollo anh đâu rồi, ha ha Alice em mắc lừa rồi, hai con đang làm gì thế? À, nàng cả kinh, vừa rồi là gì, tại sao nàng và một cậu bé lại có cả một người phụ nữ hiền hậu nữa, là sao? Nàng ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt ứa ra từng giọt đau quá. Bịch, nàng ngất lịm đi, Linh em sao vậy? Hắn lay lay nàng, Alice ngoan của anh, sau này nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt, chúng ta chỉ rời xa nhau một khoảng thời gian thôi. Anh hai, nàng kêu lên rồi bật người dậy, người nàng ướt át mồ hôi trên trán đã từ lúc nào phủ một tầng mồ hôi dày đặc. Em dậy rồi à? Hắn ngồi bên cạnh giường chợt tỉnh dậy nhìn nàng có vẻ lo lắng rồi sau đó lấy một cái khăn lạnh lau trán nàng. Từ lúc nàng ngát cho tới giờ hắn thấy lo lắng vô cùng, nàng rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao đột nhiên ngất ngay khi gặp người bạn mới chứ, thật kỳ lạ. Muộn rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi cho tốt đờ si không? Góc truyện audio.com. Hắn nói rồi không nghe nàng nói, chủ động bế xốc nàng lên rồi đi ra khỏi phòng y tế, gọi taxi về nhà. Hành động của hắn làm nàng hơi ngượng nhưng mà đâu đau nhức, nàng chỉ muốn ở trong lòng hắn thoải mái ngủ, cứ thế để hắn ôm trước bao nhiêu con mắt. Ở một trên sân thượng trường, chàng trai vừa rồi thấy hắn ẵm nàng thì nắm chặt tay làm gân xanh nổi lên. Alo bác ạ, con đã về rồi. Chàng trai nói với đầu dây bên kia. Ừ, con gặp Linh chưa? Giọng mẹ nàng cất lên. Rồi à, mục đích con tới đây sau khi trả thù xong chỉ có một, đó là đưa Alice trở về. Chàng trai cười nhẹ rồi nói. Ừ, nhưng con bé đang ở với người yêu nó tại căn nhà ngoại ô mà mẹ của con đã nhờ ta mua đó, chốc nữa ta sẽ tới đón con tới đó. Mẹ nàng nói giọng nhẹ nhàng. Dạ thôi, đợi một hai ngày nữa con sẽ tự mình nói với Alice, em ấy chắc hẳn đã nhớ ra con khi thấy con. Chàng trai đó cười nhẹ nhìn bầu trời trong xanh, gió thoảng qua làm tóc cậu bay lên không trung rồi hạ xuống. Ừ, mẹ nàng không nói gì nữa rồi cúp máy. Chàng trai đó vẫn đứng trên sân thượng nhìn hắn và nàng ân ân ái ái, trong lòng không khỏi bực mình, em gái yêu cứu của hắn đang ở trong tay một con sói. Alice đợi anh một chút, anh sẽ tới cứu em ngay. Chàng trai đó nói xong rồi quay mặt đi, rời khỏi sân thượng trường. Lạnh quá nhỉ các độc giả, sau một hồi lỗ lực TG đã làm xong chương này, ủng hộ TG nhé. Cách chương.